Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, còn sống. Trung Châu đại địa bên trên các nơi thành trì, trừ hạn chế một chút bản thể to lớn yêu tộc lấy bản thể phi hành bên ngoài, cũng không hạn chế phi hành trên không trung. Bởi vậy, tự nhiên sẽ không có người ngăn cản Thẩm Quy. Bởi vậy, Thẩm Quy rất dễ dàng liền tiến vào Thanh Loan Thành, ở trong thành tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ đường đi rơi xuống. Thẩm Quy bắt đầu chậm rãi đánh giá đến tòa này Trung Châu bên trên ít có kim tiên tọa trấn thành lớn, mặc dù nói là thành lớn, nhưng là trên thực tế nhưng cũng cùng Thẩm Quy trước đó đi qua vài tòa thành nhỏ không có quá lớn khác nhau, đơn giản mấy đầu quán thông toàn thành đường đi. Đường đi chung quanh tọa lạc từng tòa phong cách thô kệch kiến trúc, có vẻ như toàn bộ Hồng Hoang lúc đầu thành trì đều là loại này đơn giản thô bạo phong cách. Đã như vậy, Thẩm Quy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Loan thành trung tâm phương hướng. Dựa theo trước đó những cái kia thành nhỏ bố cục, tòa thành trì này trung tâm cũng hẳn là một mảnh to lớn đất trống, lấy cung cấp tới từ các phe tu sĩ giao dịch câu thông. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy liền hướng về Thanh Loan thành trung tâm đi tới. Hắn cũng không hề để ý những cái kia hai bên đường phố kiến trúc, bởi vì ở tại nơi này chút thành trì bên trong yêu tộc, trừ mỗi một tòa thành trì thủ hộ giả, cũng chính là thành chủ bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì tồn tại cường đại. Bọn hắn đều là ở vào toàn bộ Hồng Hoang tầng dưới chót nhất tồn tại. Nếu như sinh hoạt ở bên ngoài, có lẽ không biết lúc nào liền sẽ bỏ mình, bởi vậy mới có thể di chuyển đến thành trì bên trong ở lại. Mặc dù thành trì bên trong linh khí khẳng định không có những cái kia linh sơn phúc địa nồng đậm, tốc độ tu luyện so ngoại giới cũng biết chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên gặp được cơ duyên gì cơ hội cũng mất, nhưng là ở tại thành trì bên trong, chí ít không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị người khác giết chết. Về phần chân chính tồn tại cường đại, hoặc là có chút năng lực tự vệ tồn tại, trên cơ bản cũng sẽ không ở tại thành trì bên trong. Thành trì đối với bọn hắn tới nói, tác dụng duy nhất liền là mỗi một tòa thành trì trung tâm dùng để giao lưu dễ vật nơi trốn. Mà theo Thẩm Quy tới gần Thanh Loan thành trung tâm, trên đường phố ăn mặc nhiều loại trang phục yêu tộc cũng rõ ràng nhiều hơn. Chỉ là tuyệt đại đa số người đều là độc lai độc vãng, cơ hồ không có kết bạn tình huống. Đây cũng là hiện tại Hồng Hoang bên trên phổ biến hiện tượng. Toàn bộ Hồng Hoang, trừ đồng tộc hoặc là có huyết mạch quan hệ tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là một thân một mình. Dù cho có thành trì xuất hiện, loại tình huống này cũng không có đạt được bao nhiêu đổi mới. Cho dù là ở tại cùng một cái thành trì bên trong tu sĩ, lẫn nhau ở giữa trừ lẫn nhau có cần thời điểm, bình thường cũng trên cơ bản không có cái gì giao lưu. Tu vi thấp thời điểm còn tốt, tu vi càng cao, loại tình huống này cũng liền càng rõ hiển. Thậm chí, nguyên bản thân mật quan hệ cũng có thể bởi vì tu vi tăng lên mà trở nên mờ nhạt. Dù sao, tu hành là muốn hao phí tài nguyên, tu vi càng cao, cần có tài nguyên cũng càng nhiều. Không có kết giao, không có ràng buộc, mới có thể tại cướp đoạt tài nguyên thời điểm không có cố kỵ. Thanh Loan thành trung tâm, quả nhiên không ngoài sở liệu là một bãi đất trống lớn. Trên đất trống, rất nhiều tu sĩ cũng đem mình không cần dùng đồ vật lấy ra, bày ở trên mặt đất, để nhìn trao đổi mình cần tài nguyên. Bởi vì hiện tại Hồng Hoang bên trên cũng không có cái gì thông dụng tiền tệ. Dù cho đã xuất hiện đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nguyên tinh giao dịch tiền lệ, nhưng là nguyên tinh bị tiếp nhận trình độ vẫn là không cao. Dưới đại đa số tình huống, vẫn là lấy vật đổi vật tương đối nhiều. Mặc dù dưới loại tình huống này đổi đi khả năng không cao, nhưng là thành trì tồn tại tóm lại cho như vậy một khả năng nhỏ nhoi. chí ít Sonat ở trong tay chính mình muốn tốt. Bởi vậy, mặc dù trao đổi xác suất thành công cực thấp, nhưng là mỗi cái thành trì trung tâm đất trống mỗi ngày vẫn là cũng có đại lượng tu sĩ tới đây. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì loại địa phương này người lưu lượng khá lớn. Vì lẽ đó tương đối mà nói đủ loại tin tức cũng biết tương đối nhiều. Bởi vậy, Thẩm Quy mới có thể lại tới đây, mà đi tới nơi này về sau, Thẩm Quy cũng rõ ràng có thể cảm giác được các loại tu vi tồn tại cường đại cũng nhiều. Trước lúc này, Thẩm Quy hành tẩu tại Thanh Loan Thành trên đường phố, cảm nhận được những cái kia ở tại Thanh Loan Thành bên trong sinh linh tu vi cơ hồ chưa có vượt qua trúc cơ cảnh giới, mà bây giờ đi vào Thanh Loan Thành trung tâm về sau, chung quanh trên cơ bản chí ít đều là hóa thần, luyện hư loại này đã có nhất định sức chiến đấu, có thể tại hồng hoang bên trên tự vệ tồn tại, thậm chí liền tiên cảnh tồn tại cũng không ít. Những người này đều không phải Thanh Loan Thành bên trong cư dân. Bọn hắn chỉ là vì trao đổi một chút vật mình cần mới đi đến nơi này. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn liền sẽ rời đi. Bọn hắn mới là hồng hoang tu sĩ chủ thể. Về phần những cái kia cần dựa vào những này thành trì che chở mới có thể còn sống tồn tại. Tại hồng hoang bên trên, như không có những này thành trì, tình cảnh của bọn hắn so sâu kiến cũng không khá hơn chút nào. Đây cũng là Thẩm Quy trước đó cảm khái nữ oa Phục Hy xây thành trì chính là tạo phúc chúng sinh. Nguyên nhân, chí ít, bọn hắn để ở vào toàn bộ hồng hoang tầng dưới chót nhất những sinh linh kia có cơ hội sống sót, không nói đến bọn hắn tương lai là không có thể trở nên cường đại. Nhưng là, chỉ cần có thể còn sống, liền có hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ